Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, đệ 2152 chương. Kia đoàn bạch quang là thứ gì? Nàng không thể hiểu hết, nhưng là lúc trước, kế thừa chuyển thừa thời điểm, vân hồn phách năng phách đặc biệt lợi hại. Nói là bởi vì thứ này sẽ thay đổi tương lai rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ nói lúc ấy chỉ chính là sẽ trợ giúp chính mình dung hợp sao? Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Úc Nhưng La phát hiện nàng thất thần. Hỏi nàng, không có gì, sao lại đâu? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Minh Vương nếu nói làm ngươi trở lại trong thân thể đối với ngươi là tốt nhất. Chúng ta đây tự nhiên là sẽ không phản đối. Vì thế liền yêu cầu cùng nhau lại đây. Úc Nhưng La tiếp tục hồi ức. Minh không đồng ý đi. Đích xác như thế. Chẳng sợ chúng ta là cha mẹ ngươi. Hắn vẫn là không mang chúng ta cùng nhau trở về. Úc Nhưng La điểm này thượng đối Minh vẫn là có. Chút vô ngữ. Bất quá hắn đem Lăng Vũ mang đi, hắn thế nhưng sẽ mang lên Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt này liền có chút kinh ngạc, lấy nàng đối Minh hiểu biết, hẳn là ai cũng không mang theo mới đúng. Lăng Vũ thái độ cường ngạnh, nhất định phải thực tới. Minh liền đáp ứng rồi, Úc Nhưng La nói, mặt sau chính là chúng ta tới về sau mới nghe nói. Minh mang theo ngươi đã đến rồi nơi này, đem gia tộc người hoảng sợ, tưởng tới cái gì cường đại địch nhân, sau lại nhìn đến Vu Lăng Vũ, bọn họ mới không có phát sinh xung đột giống Minh loại này trực tiếp tiến vào một cái thế lực địa. Bàn phía sau, đều sẽ bị coi như là khiêu khích, Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ may mắn mang theo Lăng Vũ. Gia chủ bọn họ nghe xong Lăng Vũ nói, lập tức dẫn bọn hắn đi mật thất. Minh đem ngươi linh hồn đưa về ngươi trong cơ thể, sau đó uy ngươi ăn cái gì đan dược, ngươi trong cơ thể kia đồ vật liền bắt đầu trắng bệch quang, đem ngươi toàn bộ bao phủ lên, chờ ngươi ổn định sau, Lăng Vũ liền đi ma giới. Hắn nói bên kia tình huống thật sự không thể đợi, Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Ma giới vẫn luôn đều không tốt lắm, Money phía trước nàng làm hắn trở về. Hắn kiên trì muốn cứu ra mẫu thân. Vậy các ngươi lại đây thời điểm, ông ngoại thế nào? Sớm hảo, Úc Nhưng La nói. Bởi vì biết ngươi không có việc gì, chúng ta liền không có vội vã trở về. Một là bởi vì ngươi ông ngoại vừa mới đã trải qua đánh cướp, yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta không quan tâm mà đi, rồi cũng không yên tâm Money. Thứ hai cũng là vì những cái đó vương triều bị quỷ cơ làm cho chướng khí mù mịt, chúng ta hảo hảo thanh túc một phen, chờ quỷ giới không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, chúng ta mới trở về. Kia quỷ cơ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tuy rằng trở về phương thức cùng thời gian cùng chính mình dự đoán kém có điểm nhiều, nhưng là muốn nói lên, nàng này một chuyến quỷ giới hành trình đã xem như tương đối viên mãn. Duy nhất tiếc nuối phỏng chừng chính là không có đem quỷ cơ giải quyết. Bất quá Mặc Vũ bọn họ cũng nói qua, quỷ cơ tốt nhất vẫn là làm ông ngoại tới giải quyết. Như vậy ngẫm lại, cũng liền không có gì. Quỷ cơ gặp ngươi ông ngoại thăng cấp, bỏ chạy, bất quá thực mau bị bắt trở về. Nàng cho nên tới đại bộ phận người kỳ thật vẫn là chân thành với ngươi ông ngoại. Phía trước sẽ bị nàng cổ động, cũng là vì hắn bế quan lâu lắm, làm người có chút hiểu lầm mần đi, cho nên quỷ cơ cũng không có quá nhiều trốn tránh địa phương. Ông ngoại đem nàng giết không? Hẳn là giết. Lúc ấy bọn họ hai người ở bên trong đã nói những gì tất cả mọi người đều không biết, nhưng là chỉ có ngươi ông ngoại một người ra tới, Hơn nữa quỷ cơ mệnh bài cũng nát, đã chết liền hảo, chỉ là không có thể tận mắt nhìn thấy đến. Có chút đáng tiếc, đế đô ở kia chàng đại kiếp nạn bị phá hủy, hiện tại đã khôi phục nguyên dạng. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Nương, ta hôn mê bao lâu? Lại quá 2 tháng chính là ngươi 200 tuổi sinh nhật. Ngươi nói ngươi ngủ bao lâu? Mỗi một ngày chờ đợi đều như vậy dài lâu. Nương thật lo lắng ngươi sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống. Úc Nhưng La thậm chí không muốn đi tưởng chờ đợi thời gian. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi. Quá 2 tháng là nàng 200 tuổi sinh nhật. Kia nàng không phải ngủ vài thập niên. Đối gia tộc ngươi tới nói, ngươi ngủ 100 nhiều năm đâu. Tư Mã Lưu Phong vừa khéo nghe được nàng lời nói. Nói, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại. Còn không phải sao, nàng ở quỷ giới còn qua vài thập niên đâu. Hơn nữa này vài thập niên, nhưng còn không phải là 100 nhiều năm ân y 100 nhiều năm thời gian. Lại nói tiếp cũng không ngắn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Gia tộc đối chính mình một chút không có thả lỏng. Thật là một đoạn dài dòng thời gian, nàng cảm thán nói. Đích xác đủ trường, nhà chúng ta đều đã phát triển trở thành nhất lưu thế lực. Tư Mã Lưu Phong nói, hiện tại nhắc tới Tư Mã gia, cũng không dám tùy tiện chọc, nhanh như vậy. Có ngươi vì gia tộc làm những cái đó sự tình, tốc độ này cũng không tính nhanh. Tư Mã Lưu Vân nói, nàng cùng Úc Nhưng La nói không sai biệt lắm. Những người khác bắt đầu gia nhập các nàng đề tài. Đúng vậy, ngươi để lại như vậy nhiều đồ vật, lại không thể phát triển lên, chúng ta chẳng phải là quá vô dụng. Tư Mã Lưu Phong nói. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, nàng để lại như vậy rất xa cổ khoáng thạch, như vậy rất xa cổ linh thú, còn có truyền thừa hoàn mỹ dung hợp linh kỹ, ngự thú quyết, vô số viễn cổ đan phương, vân vân. Tư Mã gia người lại không ngu ngốc, tình huống như vậy hạ còn phát triển không đứng dậy cũng quá không có khả năng. Chẳng qua tốc độ này nàng vẫn là cảm thấy nhanh. Điểm ân y, ngươi trừ bỏ cho chúng ta để lại như vậy nhiều đồ vật, trả lại cho chúng ta để lại một cái phát triển điều kiện. Tư Mã Hợp Thuận nói, một cái quan trọng nhất điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, nàng trừ bỏ vài thứ kia, không nhớ rõ chính mình còn để lại cái gì a? Nhân mạch. Tư Mã Hợp Thuận nói, ngươi ở Thánh Quân Các cứu công hội những cái đó hội trưởng, còn tìm ra hắc y nhân mưu kế, cho nên mọi người xem ở ngươi mặt mũi thượng, rất nhiều thời điểm cho chúng ta rất nhiều phương tiện, còn có rất nhiều tán tu ngưỡng mộ ngươi thanh danh, nguyện ý gia nhập đến gia tộc tới. Hiện tại gia tộc thu không ít họ khác cao thủ cùng có thiên phú người này, có thể hay không cấp gia tộc mang đến phiền toái? Tư Mã U Nguyệt lo lắng hỏi, rốt cuộc không phải gia tộc người, có cái gì mặt khác ý tưởng cũng là khả năng. Điểm này chúng ta đã sớm nghĩ tới, cho nên muốn gia nhập Tư Mã gia đều cần thiết thề, không muốn thề gia tộc cũng chưa thu a. Tần Cần, Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng, gặp nàng nên sẽ không cho rằng ta phóng nàng bồ câu đi. Nói đến lời thề, nàng nhớ tới Tần Cần lúc trước đáp ứng rồi muốn đưa tới nhân giới tới. Ngươi đừng lo lắng, Tần Cần bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau đến nhân giới tới. Úc Nhưng La nói, hiện tại cùng ngươi sư tỷ các nàng ở đệ nhất cốc đâu, nàng hai thật đúng là tiến đến cùng nơi. Chúng ta trở về thời điểm, vừa lúc gặp được ngươi sư huynh sư tỷ tới xem ngươi. Hai người đều thích ăn, cho nên liền thấu cùng nhau. Úc Nhưng La nói, đúng rồi, ngươi sư huynh sư tỷ đều có hài tử, bọn họ đều có hài tử. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ. Ta đây không phải cũng thăng cấp đương cô. Quay đầu lại ta mau chân đến xem. Bọn họ một đường trò chuyện bên ngoài đi. Tư Mã gia người đều thò qua tới vây quanh bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng. Không có nhìn đến chính mình muốn gặp đến người. Tâm trầm xuống. Hỏi. Mộ Tư đâu? Ngoặc kép. Hết chương.